Chương 41, riêng phần mi nhờ tình yêu, để bọn hắn đứng chung một chỗ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn cặp mắt đẹp bên trong chảy ra mừng rỡ cảm động nước mắt, nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nhắm hai mắt, dùng tận thân tâm của chính mình đi cảm thụ được cái kia trong đó đang tại dựng dục sinh mệnh. Cương đại, vô biên, kinh khủng, xa xăm, đó là một loại liền xem như Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn cũng theo đó cảm thấy kinh dị cùng e ngại lực lượng. Nhưng là, nàng sẽ không sợ sợ, sẽ không kinh dị, ngược lại so với bất cứ lúc nào đều cảm thấy vui vẻ cùng kích động, bởi vì ở nơi đó, chính là mình mong nhớ ngày đêm hải tử A mình luân hồi chuyển thế tám thế, nhận hết thống khổ, bị tử vong chỗ truy đuổi, bị lưỡi dao thôn phệ, cái kia hết thảy, không phải là vì mình yêu nhất hải tử sao. Hiện tại, đây hết thảy rốt cục có hồi báo. Cái kia đã từng nhận hết thể gặp trắc trở, ở trong mắt Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn chẳng đáng là gì, chỉ cần có thể nhìn thấy hài tử liền tốt. Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn thận trọng dùng hai tay ôm lấy bụng của mình, nơi đó mặc dù không giống loài người nữ tính đồng dạng sẽ nhô lên, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi có đồ vật gì, sẽ để cho chính đang trưởng thành hài tử bị thương tổn. Từ từ tại cái này chạy xuôi tuyệt vọng hắc ám trong nước hồ ngồi xuống thân thể. Mái tóc màu đen phiêu tán tại mặt ao bên trên, Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn toàn bộ thân thể đều là ngâm vào trong nước hồ, chỉ lộ ra một đôi mừng rỡ hồ ly hai con ngươi. Giai U Dọ Kỳ rất muốn nói cho nàng, nàng cũng không cần dạng này thận trọng thủ hộ, nhưng nhìn nàng vì mình mà vui vẻ cảm động bộ dáng, liền xem như hắn, cũng vô pháp đem những lời này nói ra miệng. Đã như vậy, liền để Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn lấy ý chí của mình, ý nghĩ của mình, đi làm đi. Trên thực tế, tại phát hiện núi Phú Sĩ bộc phát, Phú Dì Hồ Dạ No Mổ Cụ Dục Hỏa trùng sinh về sau, hắn liền có cấp tốc chuyển sinh ý nghĩ, mà dù cả gì nói cho hắn biết tin tức, càng làm cho Dù Dò Kỳ cấp tốc đem ý nghĩ này thay đổi thực tiễn. Không thể không nói, Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn sắc thực lợi hại, lần này nàng vì Dù Dò Kỳ làm thật sự là quá ác quá mức. Sự tình đã vượt ra khống chế, hoặc là nói, Giải U Dọ Kỳ lần này từ vừa mới bắt đầu liền không có đem mọi chuyện khống chế trong tay của mình. Hắn không phải dạ cụ mỏ rủ cả gì, đối với để sự tình một phân một hào không kém theo ý chí của mình tiến lên, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại là sự tình ngoài dự liệu, xuất hiện một chút ngoài ý muốn lựa chọn, mới có thể để Giải U Dọ Kỳ cảm thấy càng có vui thú. Mà lần này, phát triển thật có chút ngoài dự liệu. Tựa như là vận mệnh tất nhiên. Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn thủ hạ tại cả mạ cụ dạ bắt được một cái phú quý nữ nhi của người ta, nữ hài kia trời sinh liền có trị liệu người khác thương thế cùng tận bệnh năng lực kỳ dị. Kiên quyết thi hành Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn tìm kiếm có được năng lực kỳ dị thiếu nữ mệnh lệnh đám yêu quái, đương nhiên đem cái này tên là xạ cụ dạ hiểm nữ nhân từ cả mạ cụ dạ bắt được kinh đô. Vận mệnh xu thế tựa như là một vị nào đó đại tiểu thư tính tình, có lúc như thế thuận theo lòng người, có lúc hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi đối nghịch. Tên là xạ cụ dạ hiểm thiếu nữ, trước lúc này liền bị nụ dạ cờ lạn sơ nạch, cu nở dê tức là nụ dạ gì hỉ rồng yêu, tại nhìn thấy ô hiếm nữ tử bị bắt về sau, cái này luôn luôn cả lơ phất phơ, phảng phất bất luận cái gì đại sự không có duyên với hắn tiểu lưu manh rốt cục hạ quyết tâm. Kinh đô đại yêu tên Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn, nụ dạ gì hỉ rồng như sấm bên hai. Đây là đang cái này tân sinh yêu quái thời đại. Quả thật chiếm cứ tại yêu quái đỉnh điểm nhất đáng sợ chi yêu. Dĩ vãng nụ dạ gì thì rộng đối cái này yêu quái không có bất kỳ hứng thú gì, thậm chí sẽ tận lực tránh né. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không đi đối mặt nàng, không thể không đi nghĩ biện pháp đánh bại nàng. Nụ dạ cơ lản sờ đẹp bắt đầu mình hành trình, từ cả mạ cụ dạ chạy tới kinh đô. Mà kinh đô âm dương sư nhóm, cũng bị Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn gần nhất càng ngày càng càn rỡ cách làm bất mãn. Bởi vì Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn, nàng bắt đầu đưa tay vươn vào kinh đô quý tộc các nữ tử. Mọi người đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng là lâm vào đang điên cuồng tình thương của mẹ bên trong hồ ly, đã mất đi lý trí. Trong kinh đô bộ quý tộc quan hệ trong đó vốn là rắc rối phức tạp, rất nhiều quý tộc đều cùng âm dương sư đại tộc có quan hệ máu mủ. Dưới loại tình huống này, liền xem như có sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc cấp chế, âm dương sư nhóm QNZ bắt đầu dục dịch. Húng chi, liền ngay cả sủ chỉ mỉ cả đỏ nội bộ cũng là xuất hiện khác nhau, đại đa số tộc nhân cũng là đề nghị trấn áp Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn. Bởi vì Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn hành vi, đã triệt để đứng tại nhân loại mặt đối lập, triệt để tổn hại tất cả mọi người lợi ích. Như vẹn vẹn chỉ là nụ dạ gì hỉ rồng cùng âm dương sư, coi như cả hai liên hợp lại cùng nhau, Giai U Dọ Kịt Cú Nở Dê sẽ không thái quá tại để ý, nhưng là dạ cụ mỏ dù cả gì nói cho hắn biết khác một tin tức, để Giai U Dọ Kịt ngồi không yên tại hơn 200 năm trước mặt trăng sau khi chiến tranh kết thúc, đi theo Giai U Dọ Kịt tiến về Nguyệt Đô đám yêu quái đại đa số đều là tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà trong đó có hai người, bọn hắn chuyện phát sinh để Giai U Dọ Kịt cũng là bất ngờ. Bên trong một cái là Giai U Dọ Kịt người quen biết cũ Bị A Kỳ, một cái khác thì là mặt trăng chiến tranh người sống sót, tại mặt trăng trong chiến tranh giết chết qua không biết bao nhiêu nguyệt thỏ cùng nguyệt chi dân đại yêu quái gã sỉ đỏ cụ rồ. Không có có người có thể tưởng tượng ra được, một vị là gần như chỉ ở tứ đại quỷ vương phía dưới, có được đại yêu quái thực lực cường đại quỷ tộc, một cái là thống lĩnh một phương, một mình du đãng tại ra mạ tổ rồ mỹ ra, bọn hắn vậy mà lại yêu người, yêu nhân loại nữ tử hai nữ nhân này đều là trời sinh liền có được năng lực kỳ dị. Thân ở kinh đô quý tộc nữ tử. Bởi vì kinh đô là hạ gõ rổ mổ kỳ xùn địa bàn, tại tăng thêm nơi này là âm dương sư đại bản doanh, phần lớn thời gian, bị ạc kỳ cùng gạ xí đỏ củ rổ cũng sẽ không tới đây, cu nở dê bởi vậy, hai nữ nhân này cũng bị hạ gõ rổ mổ kỳ xùn bắt tới, chuẩn bị lấy ra làm để dấu dò kỳ giáng sinh lương thực. Đang nghe rủ cả gì nói những này về sau, dài u dò kỳ bất đắc dĩ ôm đầu cảm thán, thật là chuyện gì. Đều trùng hợp gặp được cùng nhau. Nữ nhân mình thích bị bắt, khả năng còn biết đem gan sống móc ra ăn hết, cái kia hai cái đại yêu quái làm sao lại thờ ơ bất quá kinh đô là âm dương sư đại bản doanh, Giai U Dọ Kịt đoán chừng, chỉ sợ Sĩ Dạ Kìn cùng Dô Mỹ Dạ, đang cùng những cái kia âm dương sư nhóm thương lượng, chuẩn bị cùng một chỗ đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn xử lý a nếu là vẹn vẹn chỉ là nụ dạ gì thì rồng còn tốt, bây giờ lại gia nhập hai cái tham gia qua mặt trăng chiến tranh đại yêu quái. Có lẽ còn sẽ có cái khác một chút loạn thất bát. Tao người, thấy thế nào hạ gõ rổ mổ kỳ xuống đều là tràn ngập nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Giai U Dọ Kịt cũng không thể không đem ý chí của mình cùng linh hồn, rót vào hạ gõ rổ mổ kỳ xuống trong cơ thể, chờ đợi Giáng sinh một khắc này. Giai U Dọ Kịt nhưng không có thật chết đi, chỉ cần ý chí của hắn cùng linh hồn tại hạ gõ rổ mổ kỳ xuống trong thân thể. Hắn thậm chí có thể triệt để thao túng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thân thể để chiến đấu. Nếu như vậy, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn an nguy mới có thể xem như đạt được bảo hộ. Bảo hộ mẹ của mình, vốn là hài tử hẳn là chức trách cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,